Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, Vương Cảnh Quan. Đã quên nói cho ngươi biết, quy tắc là như vậy. Nhìn thấy Vương Vi cái thanh này dao găm, Thanh Long hai mắt có chút híp mắt một chút. Hắn chứng kiến, Vương Vi bên hông chí ít có 6 chuôi như vậy gãy đao. Điều này nói rõ cái gì? Nói minh Vương Vi thường xuyên hội dùng dao găm chiến đấu. Nếu không, thân là một gã cảnh sát, tại có súng lục dưới tình huống, thật sự không cần phải tùy thân mang theo nhiều như vậy gãy đao. Bất kể thế nào nói, dao găm lực sát thương luôn so ra kém súng ngắn. Nghe lão Hắc nói, người ưa thích chơi phi đao, Thanh Long nhàn nhạt hỏi. Lão Hắc là của ngươi người. Vương Vi hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên. Đó là đương nhiên, nếu không, người nghĩ đến đám các ngươi manh mối nơi nào đến không đem các ngươi đại bộ đội điều đến vùng. Ngoại ô đi, ta đây bên cạnh không dễ làm sự tình. Thanh Long vừa cười vừa nói, người sẽ không quản lão Hắc chết sống. Thanh Long mỉm cười. Hắn có thể chạy trốn, tựu các ngươi biên thành cảnh sát loại này tiêu chuẩn. Nếu là hắn còn chạy không thoát, vậy thì đáng đời, chúng ta hỗn lăn lộn trên đường, không ai có thể mua cho ngươi bảo hiểm. Sống hay chết, sống được được không, đều muốn dựa vào chính mình. Dáng vẻ này các ngươi cảnh sát, chảo mấy tên côn đồ còn muốn xuất động một đống người. Lại là súng tự động, lại là tay súng bắn tỉa. Hắc hắc, Thanh Long nói xong, nhẹ khẽ lắc đầu. Có vẻ thập phần không cho là đúng. Ngươi biết không, lão Hắc đối với ngươi rất tôn sùng, nói ngươi đặc biệt lợi hại. Ta cũng là bán tín bán nghi. Hôm nay, ta cho ngươi cái này biểu hiện cơ hội, cũng đừng làm cho ta thất vọng. Thanh Long cười, thủ đoạn khẽ đảo hất lên, một bả đao hồ điệp lộ ra giữ tợn đao phong. Vương Vi âm thầm gật đầu. Loại này trên đường chứ danh chức nghiệp sát thủ, quả nhiên dùng đều là đại trung hóa trang bị. Vô luận Browning đại uy lực súng ngắn còn là đến từ Philippines Ba Tăng Vegas bay song trong chấn. Nhỏ đao hồ điệp đều là thường thấy nhất mặt hàng. Loại này đại trung hóa trang bị có lẽ không có gì quá đặc thù hiệu quả, nhưng có rất nhiều ưu điểm. Đầu tiên chính là tin cậy. Browning cũng tốt, đao hồ điệp cũng tốt, kết cấu đơn giản, trải qua thiên truy bách luyện, sử dụng đặc biệt thuận tay, giống nhau rất ít mắc lỗi. Tiếp theo là bổ sung bắt đầu đứng dậy rất dễ dàng, tổn thất không thể tiếc, lần sau vẫn có thể rất dễ dàng tìm được dùng quen trang bị. Điểm thứ ba cũng là trọng yếu nhất một điểm, chính là gây về sau người khác rất khó theo súng ống cùng dao găm thượng truy xét đến ngọn nguồn. Quá phổ biến rồi, làm sao ngươi tra nhưng đao hồ điệp sát thương hiệu quả. Nhất là cận chiến sát thương hiệu quả, không phải bình thường tốt, ít nhất không thể so với Vương Vi dùng loại này gãy đao kém. Ngọn gió dài đến 10 cm đã ngoài, hai bên mở miệng. Vô luận là đâm chọc có lẽ hay là cắt hoặc là cắt ngang, hiệu quả đều tương đương tốt. Theo Thanh Long vung đao thủ pháp có thể nhìn ra được, tuyệt đối là cái lão tay. Hơn nữa thủ đoạn ngón tay đều đặc biệt linh hoạt. Đây là chơi đao điều kiện tiên quyết. Chỉ cần khí lực lớn, thủ đoạn ngón tay cũng không đủ linh hoạt người, chơi không được loại này khéo léo dao găm, chỉ có thể chơi đại quan đao. Hơn nữa, Vương Vi sáng đao thời điểm, không có từ Thanh Long trong mắt chứng kiến bất luận cái gì khẩn trương sợ hãi thần sắc. Sự khác biệt tương đối hưng phấn, còn lược có một tí khinh thường. Khắp nơi đều là lão luyện phong phạm, chỉ có nhìn quen đao cũng dùng quen đao người, mới có loại này thần sắc. 3 phút, Thanh Long chậm rãi nâng lên tay trái, duỗi ra 3 căn bản đầu ngón tay. Bất từ bất tật nói, Vương Vi, ngươi có 3 phút đồng hồ giết ta. Nếu cái này 3 phút trong, ngươi giết ta, vậy ngươi tự thắng, ta có thể cam đoan. Nữ nhân của ngươi sẽ sống lấy. nhưng ngươi có lẽ hay là sẽ chết. Đó, Vương Vi còn chưa mở miệng, bị đóng cửa im miệng, ba Mễ Lan tựu kịch liệt giãy giụa bắt đầu đứng dậy. Theo trong lỗ mũi phát ra thanh âm tức giận, mặt mũi tràn đầy cho đã mắt không cam lòng. Tuy nhiên nàng không có biện pháp nói chuyện. Cái kia ý tứ lại rất rõ ràng, ngươi đặc biệt sao, chơi người là như thế nào, hắn thắng còn phải tử. Thanh Long tựu cười, nhìn qua Mễ Lan, rất ôn hòa nói, ngươi không hiểu, mặc kệ hắn thắng có lẽ hay là thua, hắn khẳng định chết chắc rồi. Ta lần này đến, ngoại trừ giết Đường Uy, chính là giết hắn, cho nên, cái này không có thương lượng, hiểu được thương lượng chính là ngươi. Chúng ta hiện tại đánh bạc sẽ là của ngươi mệnh. Hắn thắng ta, ngươi là có thể sống. Lần này ta phá lệ một hồi. Bằng không thì, hai người các ngươi đắc một khối tử. Ta đã nhìn ra, ngươi ưa thích hắn. Hiện tại tự nhìn hắn có thích hay không ngươi. Hắn nếu như cũng thích ngươi, sẽ đem hết toàn lực đến thắng ta. Thế nào, Vương Vi, như vậy rất công bình. Thanh Long lập tức chuyển hướng Vương Vi, cười hỏi. Vương Vi lạnh lùng cười một tiếng, ngươi đặc biệt sao đến nơi đây, là theo ta giảng đạo lý có công bình hay không, đều là ngươi nói tính toán, đúng, bây giờ là ta định đoạt. Thanh Long hai vai một đứng thẳng, nói ra, dù cho ngươi thắng ta, ngươi cũng còn là chết chắc, A Hàm hội một súng sụp đổ ngươi. Ta không với ngươi nghịch súng, không có nghĩa là A Hàm cũng không với ngươi nghịch súng. Minh bạch, đánh tựu đánh, nói nhảm thực đặc biệt sao nhiều. Vương Vi một tiếng gầm lên, thân thể một cung, giống như mũi tên, hướng đối diện Thanh Long kích bắn đi. Trong tay dao găm trong phòng khách lờ mờ ánh mặt trời hạ lóng lánh lấy tử vong hàn quang. Trực tiếp bôi hướng Thanh Long cổ. Thanh Long tự nở nụ cười, còn tưởng rằng tiểu tử này tâm lý tố chất có nhiều tốt đâu rồi. Còn không phải trải qua không được kích, một kích đưa hắn, lập tức tựa như đánh cho máu gà đồng dạng, khống kế không ngừng hắn ký vai rồi. Xem ra chính mình rốt cuộc có lẽ hay là đánh giá cao hắn. Vương Vi vừa động, Mễ Lan nguyên bản nhân vì lo nghĩ mà trở nên cực kỳ bất an ánh mắt. Bỗng nhiên chuyển biến, vũ mị hai mắt bỗng nhiên gian thần thái sáng láng, bộ ngực đầy đặn lại càng cao cao phồng lên. Giết được hắn, giết được hắn, Mễ Lan tại ở sâu trong nội tâm đem hết toàn lực la to. Nàng thấy tận mắt thước qua Vương Vi thân thủ, mặc dù đối phó chỉ là mấy tên côn đồ, tại Mễ Lan trong mắt thì phải là vô địch đại danh từ. Dù sao nàng không có luyện qua võ, nói đến đánh nhau, không đều không sai biệt lắm, ư đơn giản tựu là nam nhân khí lực đại điểm, nữ nhân khí lực điểm nhỏ như vậy khác nhau. Vương Vi là trường cảnh sát tốt nghiệp, luyện qua cầm nã cách đấu, cái này cũng đã rất giỏi a. Mễ Lan căn bản tựu không khả năng tinh tường, đầu đường tên côn đồ cùng Thanh Long loại này chức nghiệp sát thủ khác nhau. Mắt thấy Vương Vi mãnh liệt nhào đầu về phía trước, Thanh Long chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, không có bất kỳ động tác. Đợi Vương Vi giết phụ cận thời điểm, bỗng nhiên có chút bên cạnh một chút thân thể, Vương Vi trong tay hàn lóng lánh gãy đao, tựu lần lượt hắn ra mặt sát tới. Đây là Vương Vi dùng để đối phó tên côn đồ tiêu chuẩn chiêu số. Nhưng là chỉ có tại song phương thực lực kém đặc biệt cách xa thời điểm, loại này chiêu số mới có tác dụng. Chẳng lẽ nói Thanh Long mạnh hơn Vương Vi nhiều như vậy, cái này không khoa học. Coi như là lão gia tử toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể mạnh hơn Vương Vi nhiều như vậy. Bởi vì trước mắt Vương Vi là ngụy thanh niên, bất kể là cận thân giết chết kinh nghiệm hay là đối với vật lộn kỹ xảo giải thích vân vân, đều xa không là vừa vặn trưởng thành người trẻ tuổi có thể chịu được bằng được. Cũng chưa từng có một người 20 tuổi xuất đầu người trẻ tuổi có thể tại nơi này tuổi trẻ đoạn tự lĩnh ngộ đến hình ý quyền, thần biến, cảnh giới cao nhất. Vương Vi là mạnh mẽ, cao thủ đứng đầu. Có 40 tuổi người trung niên phong phú kinh nghiệm cùng 20 tuổi người trẻ tuổi nhanh. Nhẹn thân thủ, vô luận phương diện nào, đều ở vào đỉnh phong trạng thái. Có lẽ trên thế giới này còn có người cận thân chém giết mạnh hơn hắn. Nhưng tuyệt đối không thể có thể cường đến cách xa tình trạng. Điện quang thạch hỏa lập tức, Thanh Long đã muốn giơ lên tay. Sáng như tuyết đao hồ điệp hướng về Vương Vi eo cùng lúc mãnh liệt đâm đi qua. Tốc cực nhanh, lực đạo cũng nắm chắc đắc vừa đúng. Nếu có mặt khác cao thủ ở chỗ này, liếc có thể nhìn ra được. Thanh Long một đao kia nhiều nhất chỉ dùng 7 phần lực đạo. Đao chiến, cận thân giết chết, 7 phần lực đạo vậy là đủ rồi. Cũng không có thể ngươi mỗi một đao đều toàn lực ứng phó, tựu nhất định có thể chiếm tiện nghi. Cận thân giết chết tinh tủy ngay tại ở nhanh chuẩn hung ác. Một đao giết ra, mặc kệ có hay không đâm trúng mục tiêu, đều muốn lưu 3 phần khí lực, để tại chiêu thức không có hoàn toàn dùng hết thời điểm. Có thể đem dao găm thu hồi lại, chuẩn bị ứng đối với địch nhân phản kích. Hoặc là chuẩn bị lần thứ hai xuất đao, ngươi dùng sức quá mãnh liệt, đem bả dao găm hoàn toàn đâm vào địch nhân trong thân thể. Trong lúc cấp thiết là không nhổ ra được, thật giống như cổ đại trọng trang kỵ binh nâng cao mã sóc xung phong thời điểm. Một thương đâm ra, sẽ không trông cậy vào lại rút đã trở lại. Thường thường một thương sóc đảo địch nhân hậu, địch nhân ngã xuống thân thể sẽ đem bả mã sóc cướp đi. Tại cao tốc trùng kích trên chiến mã, trở về rút dài đến 4 mét. Hơn nữa sóc thủ đã muốn vào trong cơ thể con người mã sóc. Cơ hồ là không thể tưởng tượng. Cho nên, mã sóc loại này xa hoa về phần cực điểm kỵ binh hạng nặng vũ khí. Kỳ thật tương đương với duy nhất một lần tiêu hao phẩm. Bình thường phải đợi đánh giặc xong về sau mới có thể theo trên chiến trường thu về. Kỵ binh vòng thứ nhất xung phong qua đi, đa số kỵ binh mã sóc cũng đã đâm vào trên người địch nhân rồi. Phần lớn là rút ra dao bầu tiếp tục tác chiến, chính thức cận thân giết chết cao thủ. Tại đao chiến thời điểm, bình thường mỗi một đao đâm ra, đều chỉ ra 7 phần khí lực, tránh khỏi vũ khí của mình một chiêu đã bị người cướp đi. Thanh Long kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Mà Vương Vi kinh nghiệm cũng đủ phong phú. Một đao đi không, tại cấp bách trong chốc lát, hắn hít sâu một hơi, bá. Thanh Long đao hồ điệp tửu lần lượt y phục của hắn sát tới. Cùng Thanh Long né tránh hắn gãy đao tình hình không có sai biệt. Trong nháy, hai người lần đầu tiên giao phong tửu hoàn thành. Vương Vi quần áo vỡ ra một đường vết rách. Không tệ. Phản ứng không chậm, Thanh Long chạm tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhiều hứng thú mà nhìn qua đã muốn vọt tới phòng khách bên kia. Vương Vi khẽ cười nói, vừa lúc đó, Mễ Lan đột nhiên lại đó mà kêu to một tiếng. Vương Vi vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy Mễ Lan đầu vai tóe lên một đóa huyết hoa, ẻo là một tay cầm súng chỉ vào Mễ Lan đầu. Trong tay kia nắm lấy dao găm, đã tại Mễ Lan rất tròn đầu vai mở ra một đường vết rách. Vương Vi trong mắt lập tức phun ra lửa giận, ngươi có ý tứ gì, ẻo là hắc hắc một tiếng. Cười hì hì nói ra, đã quên nói cho ngươi biết Vương Cảnh Quan, Long ca còn định rồi một cái quy củ. Mỗi lần giao thủ, nếu như ngươi không có thể làm bị thương hắn, ta đây tự cắt nữ nhân của ngươi một đao, về phần cắt địa phương nào, cái kia muốn xem tâm tình của ta. Cho nên nì, nói đến đây, ẻo là tuy kéo dài âm điệu, mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, ngươi nhất định phải chăm chú đánh, muốn toàn lực ứng phó. Nói cách khác, kế tiếp sẽ không có dễ dàng như vậy, nói không chừng ta sẽ cắt tại đây nha. Ẻo là vui cười lấy. Chậm rãi đem bả dao găm rời xuống, đặt ở Mễ Lan cao ngất trên bộ ngực. Tuy nhiên đã là 12 tháng, miền Nam thì khí trời cũng như trước sưởi ấm, Mễ Lan chỉ mặc một kiện hơi mỏng màu hồng phấn áo lông. Ngực là hoàn mỹ hình bán cầu hình dáng. Cái thanh kia loè loè tỏa sáng dao găm tựu đặt ở cái kia cao ngất bán cầu thượng. Nhìn về phía trên đặc biệt bị chói mắt kinh hoàng. Vương cảnh quan ngươi khả năng không biết. Ta hận nhất nữ nhân. Nhất là nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân càng xinh đẹp ta càng hận các nàng. Bởi vì các nàng có ta đều không có. Ta rất ghen ghét. Ngươi biết không cho nên. Ta tiếp theo đao rất có thể hội cắt đắc rất sâu. Thậm chí đem nàng bên cái vú đều cho cắt bỏ. Đến lúc đó ngươi có thể hay không đau lòng Tử Vương cảnh quan, ẻo là lại nắm cuống họng, khanh. Khách, mà cười rộ lên. Cười đến người toàn thân ác hàn. Nổi da gà rơi xuống trên đất. Mễ Lan sắc mặt thoáng một tí trở nên trắng bệch. Xinh đẹp vũ mị đan phượng trong mắt. Sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Mễ Lan cũng không phải cái nhát gan sợ phiền phức nữ nhân. Thậm chí trên bờ vai bị cắt một đao, máu tươi chảy ròng cũng không thể sợ tới mức ở nàng. Nhưng chỉ cần là nữ nhân, sẽ không người không thèm để ý ngực của mình. Huống chi Mễ Lan bộ ngực là như thế hoàn mỹ, không chỉ nói cả bên đều bị cắt rơi. Dù cho chỉ là tải cạnh trên lưu lại một đạo vết thương, đều tuyệt đối làm cho người ta khó có thể tiếp nhận. Xấu chết rồi, ngươi đặc biệt sao? Vương Vi nghiến răng nghiến lợi, theo trong kẽ răng tóe ra một câu như vậy. Hắn thật sự nổi giận. Cái chỗ kia ngay hắn đều chưa thấy qua. Hắn cũng không muốn tương lai có cơ hội nhìn thấy thời điểm ở đằng kia bên trên có một đạo con rết đồng dạng vết sẹo. Đương nhiên, bây giờ không phải là muốn loại chuyện này thời điểm. Đúng vậy, ý nghĩ kia chính mình muốn tiến vào trong đầu đến. Cũng là không thể làm gì. No no no, Vương cảnh quan, ngàn vạn đừng nói lời thô tục. Như vậy có vẻ ngươi rất không có giáo dưỡng. Hơn nữa ta phải nhắc nhở ngươi. Phẫn nộ sẽ để cho phản ứng của ngươi không hề nhanh nhẹn. Ví dụ như hiện tại, ẻo là bên cạnh cười vừa nói, trong mắt tràn đầy trêu tức, mà Mễ Lan hai hàng lông mày đã ở lập tức phi dương mà dậy, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Vương Vi toàn thân tóc gáy mãnh liệt bị dựng lên, một loại cực độ cảm giác nguy hiểm bỗng nhiên gian xẹt qua trong lòng của hắn. Là Thanh Long. Tại Vương Vi chú ý bị ẻo là hấp dẫn đi qua về sau. Thanh Long bỗng nhiên làm khó dễ, giống như thiểm điện một đao hướng Vương Vi đánh tới. Vương Vi mãnh liệt vừa nghiêng đầu, đao hồ điệp sáng như tuyết đao phong, đã muốn gần trong gang tấc. Biệt thự lầu hai không gian vốn là không lớn. Tốc độ như vậy, khoảng cách như vậy, tung tính toán Vương Vi thân kinh bách chiến. Phản ứng lại nhanh nhẹn cũng đến không kịp trốn tránh. Một tia nhe răng cười tại Thanh Long khóe miệng di động hiện ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.